Tổ thần Chí Tôn, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Vũ Đại Đế đang bưng chén trà, nghe xong Diệp Thần nói, tay không khỏi có chút dừng lại, nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi đại khả không cần như thế, dùng thiên phú của ngươi, qua 5-6 năm, nhất định thành tựu kinh người, không cần hiện tại đi cấm vực chi địa mạo hiểm. Diệp Thần nói, làm cho Minh Vũ Đại Đế quả thực có chút ngoài ý muốn, đụng phải tình huống như vậy, rất nhiều người e sợ tránh không kịp, vì cái gì Diệp Thần còn hết lần này tới lần khác đi lên gom góp. Nếu là nói cái gì quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách thì quá làm kiêu, coi như là vì Diệp gia a, ta cùng Nam Man quốc trong lúc đó, cũng có một chút ân oán. Diệp Thần nghĩ đến mình và phụ thân liên tiếp lọt vào Man quốc phục kích, hiểu rõ mình đã bị Man quốc theo dõi, cùng Man quốc trong lúc đó tất có một trận chiến, đã như vậy, vậy thì từ cấm vực chi địa bắt đầu đi. Ánh mắt của Minh Vũ Đại Đế ở trên gương mặt của Diệp Thần dừng lại một lát, nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Nếu như lần này có thể còn sống trở về, coi như là Minh Vũ ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Thế thì không cần, đối với một trận chiến ở cấm vực chi địa, ta có nắm chắc tất thắng, cũng không cần cảm thấy thiếu nhân tình ta cái gì. Diệp Thần lạnh nhạt nói, nắm chắc tất thắng, Minh Vũ Đại Đế nhìn sang Diệp Thần, lông mày khẽ nhăn. Man quốc cao thủ nhiều như mây, mỗi một lần cấm vực chi địa mở ra, đều phái mấy thiên tôn cấp cao thủ. Ngay cả Minh Vũ Đại Đế, cũng là ôm quyết tâm cử tử nhất sinh đi, Diệp Thần tin tưởng từ đâu mà đến. Chợt nhớ tới trước kia tin tức hai thiên tôn cao thủ chết ở Thanh Vân Sơn, mà thời điểm đó bọn người Diệp Thần cũng vừa mới ở Thanh Vân Sơn, chẳng lẽ Diệp Thần còn che giấu thực lực sao? Thiếu niên trước mắt này, thật đúng là càng ngày càng làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. Đến lúc đó bệ hạ sẽ biết. Diệp Thần cười cười, nếu Minh Vũ Đại Đế biết rõ Nhiếp Thanh Vân cùng một con thiên sư cấp huyền thú cũng sẽ tham chiến, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Diệp Thần chuẩn bị làm cho Nhiếp Thanh Vân cùng hòa điều kia đi tới. Đến lúc đó mặc dù không tự mình ra tay, cũng không có vấn đề gì. Trước thông chi bọn người Nhiếp Thanh Vân, làm cho bọn hắn ở trước khi cấm vực chi địa mở ra chạy đến. Trước đây ta thu được một ít tin tức, Man quốc có hai thiên tôn cấp cao thủ chết ở Thanh Vân Sơn. Minh Vũ Đại Đế uống một ngụm trà, nhìn về phía Diệp Thần, trước hắn có đoán qua là Diệp Thần, nhưng mà lại không dám xác định. Dù sao đây chính là hai thiên tôn cấp cao thủ, Diệp Thần thật có thực lực như vậy. À, có việc này sao? Ta lại là không biết. Diệp Thần mặt không đỏ, tim không nhảy, thuận miệng trả lời. Chứng kiến phản ứng của Diệp Thần, Minh Vũ Đại Đế lại là nhận định, chuyện này tám phần là theo Diệp Thần có quan hệ. Bất quá Diệp Thần không chịu nói, hắn cũng hỏi không ra cái gì. Nếu Diệp Thần che giấu thực lực, có thể đối phó hai thiên tôn cấp cao thủ, thì lần cấm vực chi địa này rất có nắm chắc. Minh Vũ Đại Đế nguyên bản treo lấy tâm coi như là rơi xuống. Mọi người lại hàn huyên một hồi, nghe nói nửa tháng sau, Thiên Đô Thương Hội tại Phỉ Thúy Chi Đô có một hồi đấu giá. Diệp Thần có hứng thú đi hay không? Minh Vũ Đại Đế hỏi, Phỉ Thúy Chi Đô, ở nơi nào? Diệp Thần kinh ngạc hỏi, như thế nào, người không có nghe nói qua Phỉ Thúy Chi Đô? Minh Vũ Đại Đế kinh ngạc hỏi thăm, không có, Diệp Thần lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái Phỉ Thúy Chi Đô này ở vào phía đông nam Man quốc, cách đế đô Tây Vũ Đế quốc tương đối xa xôi, đi vào trong đó cho dù dùng tốc độ nhanh nhất, cũng cần 10 ngày trở lên mới có thể tới. Phỉ Thúy Chi Đô không thuộc về quốc gia nào, mà là do vài thương hội nổi tiếng nhất Đông Đại Lục khống chế. Thiên Đô Thương Hội chính là một trong số đó. Cái đấu giá hội này mỗi nửa năm tổ chức một lần, phụ cận hơn 10 quốc gia phú hào, hoàng tộc đều đi. Ở nơi đó có thể mua được đan dược, linh bảo, vật quý hiếm, phi thường chân quý, cũng có thể đem gì đó giao cho bọn họ đấu giá. Nếu như muốn đi cấm vực chi địa, tụ tập tài lực đến bên kia mua xuống một hai kiện tam phẩm, thậm chí là 4-5 phẩm linh bảo, tuyệt đối là một lựa chọn tốt. Minh Vũ Đại Đế nói, này tuyệt đối sẽ là một hồi thịnh hội. Nghe nói đấu giá hội lần này Hiên Giật Dược Tôn cũng sẽ tham gia. Hắn khả năng còn chưa kịp nói với ngươi. Ân, Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nghĩ tới lại có một chỗ như Phỉ Thúy Chi Đô, nhìn về phía Minh Vũ Đại Đế hỏi. Người của Man Quốc có đi không? Nhất định sẽ đi. Bất quá Phỉ Thúy Chi Đô không giống với địa phương khác, bất kỳ người một quốc gia nào, tại Phỉ Thúy Chi Đô giết người mà nói, đều lọt vào vài đại thương hội liên hợp truy nã, chớ có xem thường những thương hội này, bọn họ có được tài lực cực kỳ hùng hậu, thủ hạ càng là nuôi dưỡng không ít cao thủ, tiêu diệt một quốc gia đối với bọn họ mà nói, quả thực dễ dàng. Minh Vũ Đại Đế nói, không nghĩ tới những thương hội này, cũng là tồn tại mạnh như vậy, những chuyện này đối với Diệp Thần mà nói, thật là cực kỳ tân kỳ. Ý niệm của Diệp Thần quét bao tay không gian một chút, tài phú của mình được cho là không ít, tuyệt đối được xưng tụng phú khả địch quốc, nhưng mà một ít linh bảo thực dụng, lại không có vài món, đến Phỉ Thúy Chi Đô đi xem không tồi, nếu như có thể mua được linh bảo hữu dụng, lần đi cấm vực chi địa này càng có nắm chắc. Ta đây cũng qua đi xem a. Diệp Thần gật đầu nói, trong lòng của hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Phỉ Thúy Chi Đô rốt cuộc là một chỗ dạng gì. 2 tháng sau cấm vực chi địa sẽ mở ra, đã quyết định đi Phỉ Thúy Chi Đô. Minh Vũ Đại Đế chuẩn bị đem bảo vật hiếm quý trong hoàng gia bảo khố đều thu nạp lên, bán tháo một ít sản nghiệp, đợi cho đấu giá hội mở ra, nhất định phải mua xuống một kiện tứ phẩm linh bảo trở lên, tốt nhất là ngũ phẩm. Diệp Thần tự nhiên cũng có một chút ý nghĩ, bất quá bây giờ không vội, chờ đến Phỉ Thúy Chi Đô nói xong. Hàn huyên một lúc, Minh Vũ Đại Đế đề nghị nói. Không bằng chúng ta đi Tử Minh Hồ câu cá như thế nào? Nghe được Minh Vũ Đại Đế nói, Diệp Thần lập tức hiểu rõ Minh Vũ Đại Đế quyết định cái gì. Thực lực câu cá của Diệp Thần, tuyệt đối là nhất lưu. Không quản câu được nhiều ít cá, Diệp Thần đều phân cho Minh Vũ Đại Đế một bộ phận. Nếu ở Tử Minh Hồ câu cá vài ngày, thu hoạch tuyệt đối là kinh người. Đến lúc đó các loại thịt cá gì đó, sẽ dễ dàng bắt đi Phỉ Thúy Chi Đô bán, đổi lấy linh bảo hữu dụng. Được rồi, Diệp Thần nhẹ gật đầu, đoàn người rất nhanh liền xuất phát đi Tử Minh Hồ, Đông Lâm Quận, Liên Vân Sơn Mạch, trong thâm cốc. Cách chương